Tà Vương Sử Phi, chương 75, hạ tràng thảm bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Luna hoang truyện của Thái Yến, quên đi một kết thúc mẫu nữ ba người Bình Quý Phi bị giam tiến đại lao, địch gia ba tỷ muội cũng bị đuổi về địch phủ, tạm thời không thể làm mưa làm gió nữa, cuối cùng vẫn là địch doanh quyên đem tất cả đổ lên trên người của Phượng Mạc Phi, cuối cùng chàng chỉ chứng địch Diên Diên, Phượng Mạc Phi tự mình làm diễn viên chính, ba tỷ muội các nàng sớm lui ra màn che tự nhiên xả không hơn trên người các nàng. Thế nhưng, ba mẫu nữ Bình Quý Phi bị đưa vào đại lao cũng không đại biểu việc này có thể kết thúc như vậy. Bất quá Thái Yên hôm qua một chuyện là một chuyện phát sinh, cuối cùng vẫn là cử hành đến tối, mọi người đối với chúc phúc địch Diên Diên vốn có chẳng thèm biến thành ước ao cùng tâm phục khẩu phục. Sáng sớm hôm sau, địch Diên Diên liền tiến cung, bởi vì chuyện của Phượng Mạc Phi còn chưa xử lý, nàng đương sự tự nhiên phải tiến cung, nhìn phán quyết của ba mẫu nữ kia. Tự nhiên, Tà Đế cùng Tà Vương đã ở, ngoài ra, còn có Tuyệt Vương, tự nhiên, vì nể tình Tà Đế cùng Tà Vương, văn võ bá quan, Tần Phi cũng xuất hiện, việc này cũng không thể ám rồi, tự nhiên phải trước mặt mọi người tiến hành phán quyết ba người đối với các nàng mới xong việc. Đang trên điện, Bình Quý Phi cùng Phượng Mạc Phi, Phượng Mạc Giao đều chật vật ngay chính giữa, hai bên vương gia các đại thần cùng các Tần Phi hậu cung. Về phần địch Diên Diên vị đương sự này, còn lại là Tà Vương đang ngồi trước mặt của mọi người, tự nhiên, Tà Đế tôn quý vậy, là ngồi ở trước bọn họ cùng Hoàng thượng Hoàng hậu ngồi chung. Hoàng thượng, ngươi thế nào cũng không tin thần thiếp là thật yêu ngươi. Ngươi thế nào chỉ bằng vào lời nói một bên của những người đó, nhất tâm cảm thấy thần thiếp là cái loại người tội ác tày trời này. Thần thiếp như thế nào sẽ cùng công chúa thông đồng làm bậy. Bị nhốt một đêm ở đại lao, bồng đầu cấu diện thật không có chỉ là búi tóc mất trật tự, tóc tai bù xù, xiêm y cũng có vẻ có chút bẩn, gương mặt càng tiểu tụy, chính là một đêm nhuộm tóc trên đầu rất nhiều, hiển nhiên kiều sinh quán dưỡng Bình Quý Phi chịu không nổi âm lương bi ám của đại lao. Biết Phượng Mạc Phi không có khả năng chạy trốn, Bình Quý Phi tự nhiên là sẽ không giúp đỡ nàng nói tốt, sẽ không lúc này cũng không có ai có thể chân chính nàng thật có quan hệ với việc này, nên nàng hiện tại phải chết miệng, Hoàng thượng cuối cùng chỉ có thể tin tưởng nàng. Bình Quý Phi, đêm qua, Bình Nguyệt đã đem tất cả mọi chuyện nói ra, nói đều là ngươi chỉ điểm, ngươi vì củng cố địa vị ở trong cung, muốn nghĩ cách để Bình An lên làm Tà Vương Phi, tự nhiên, Tà Vương Tuyển Phi, không có chọn Bình An, ngươi ghi hận trong lòng, quyết định hiệp trợ Bình An diệt trừ Diên Diên. Làm cho Bình An có thể tiếp tục tranh Tà Vương Phi. Chậm nói đúng không, trên mặt Hoàng thượng chỉ có phẫn nộ, không nghĩ tới, trong hậu cung dĩ nhiên ô uế như vậy, một thục phi cùng Sương Nhi còn chưa đủ, hiện tại lại tới Bình Quý Phi cùng hai thân chất nữ của mình. Hơn nữa những người đó cũng không an hảo tâm, muốn ra hại Diên Diên. Diên Diên là người bên cạnh Nguyệt Nhi cũng là hài từ đầu quả tim Nguyệt Nhi thương yêu, muốn loại nàng, không phải là muốn Nguyệt Nhi khó chịu. Những người này, chính là muốn làm khó dễ Nguyệt Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực Hoàng thượng đối với Bình Quý Phi căn bản không có cảm tình, nếu không phải mẫu hậu đã chết năm đó kiên trì muốn hắn nạp nàng vi phi, cuối cùng càng cứu tính mạng của mẫu hậu thu dưỡng hai nữ nhi của Việt Vương, mà được phong làm Bình Quý Phi, Hoàng thượng trong đáy lòng, sẽ không thích qua nàng, thậm chí có chút thời gian các nàng không ở trong cung, hắn cũng chưa từng nhớ tới. Tự nhiên, hôm nay ra việc này, Hoàng thượng là thế nào cũng hiểu được nhất định Bình Quý Phi không thoát được quan hệ. Cho dù Bình Quý Phi không có bày mưu tính kế cũng là người biết chuyện, lấy trình độ hai tỷ muội Phượng Mạc Phi ở trong cung không được coi trọng như vậy nhìn, nếu không phải Bình Quý Phi xuất thủ giúp một tay, các nàng là vô luận như thế nào cũng tìm không được thứ cổ độc này, càng không thể nào xuất tự mình liên lạc Tuyệt Nhi, để Tuyệt Nhi hỗ trợ. Thần thiếp không có, thần thiếp thực sự cái gì cũng không biết, thần thiếp là oan uổng. Phi Nhi, Giao Nhi, bổn cung thường ngày đối đãi các ngươi cũng không mỏng, các ngươi đổi với bổn cung như vậy. Bản thân đã làm sai chuyện còn muốn trách trên đầu bổn cung. Xin Hoàng thượng minh xét, trong miệng của Bình Quý Phi tiếp tục vì mình kêu oan, trong mắt tàn khốc khi nhìn tìm muội Phượng Mạc Phi tràn ngập ý thứ hàm xúc cảnh cáo, để các nàng tốt nhất chớ nói lung tung, nếu không, hậu quả các nàng cũng khó có thể tưởng tượng. Cái dáng vẻ kia của Bình Quý Phi là xoay qua chỗ tỉ muội Phượng Mạc Phi mới có, Hoàng thượng bên kia tự nhiên là nhìn không thấy, nhưng góc độ của địch Diên Diên cũng thấy rất rõ ràng, nguyên lai, Bình Quý Phi nữ nhân này, so với tỉ muội Phượng Mạc Phi còn đáng sợ hơn, nói vậy, hai tỉ muội trong cung của nàng cũng khổ không ít. Nhìn lại hai tỉ muội kia đích xác hình dạng cũng đủ chật vật hơn nữa, trên mặt Phượng Mạc Phi vốn trắng nõn đã lưu lại một dấu vết sâu đậm đến vết máu cũng không có lau đi, cũng không có kinh qua xử lý, bại lộ như vậy ở trong không khí, hình như chỉ biểu tình thoáng trên mặt sẽ chảy ra máu lần nữa. Thế nhưng, nàng vẫn không có nói, bình tĩnh quỳ ở nơi đó, chỉ là nhìn về phía Địch Diên Diên trong ánh mắt của tràn ngập sát khí, bất quá, nàng lúc này căn bản không có khí lực thương tổn được Địch Diên Diên, bởi vì đêm qua Tuyệt Vương đã phái người đánh gãy gân tay nàng, đôi tay kia xem như là mất miễn cho nàng đả thương người. Như là biết mình không có biện giải dùng, vậy không bằng thẳng thắn không lên tiếng, phản chính, Giao Nhi cũng theo như lời của nàng, đem một ít tội danh không có an trí trên người bình quý phi tiện nữ nhân kia, tự nhiên nàng cho dù có tội cũng bất quá là bị người xúi dục uy hiếp. Hoàng thượng nhất định sẽ không đổi tận giết tuyệt, dù sao thân đệ đệ của Hoàng thượng, Việt Vương, cũng chỉ có huyết mạch là nàng và Giao Nhi, chỉ ở vào cái thân phận này, các nàng còn có thể sống sót, chỉ cần có thể sống sót, nàng thì có hy vọng, nàng nhất định sẽ không bỏ qua Địch Diên Diên, nàng phải đem những thứ nàng phải thừa thụ gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho Địch Diên Diên. Mỗi một vết trên mặt của nàng, nàng liền muốn ở trên gương mặt như hoa như ngọc của Địch Diên Diên vẽ lên. Hoàng thượng, hoàng hậu, những năm gần đây Giao Nhi cùng tỷ tỷ bị đòn hiểm uy hiếp, không biết có bao nhiêu, những ngày đó làm sao qua được, ai cũng khó có thể tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chuyện này, tỷ tỷ có sai, ta cũng có sai, đối với chúng ta đều là thụ uy hiếp, nếu không làm như vậy, tỷ tỷ không làm được Tà Vương Phi, ngày qua của tỷ muội chúng ta như ác mộng vậy không biết đến khi nào mới kết thúc, tỷ tỷ làm tất cả đều bất quá là muốn để cho cuộc sống của mình cùng ta có thể tốt hơn. Lúc này Phượng Mạc Giao trở nên thâm trầm không điêu ngoa giống trước vậy, tựa như trong một đêm, bốc đồng đều bị cọ rửa, ngược lại thay đó là đầy bụng kế, nàng lúc này, nhất phó dáng vẻ cực kỳ ủy khuất, nàng bây giờ vì bảo trụ tính mạng mình và tỷ tỷ, nàng phân nửa chân thực phân nửa giả tạo nói ra, chỉ cần giữ được tính mạng, sau đó báo thù. Ngày hôm qua, nàng không phải là không muốn lên tiếng cứu tỷ tỷ thế nhưng, nàng cũng thấy ánh mắt của tỷ tỷ, biết không phải lúc nên, nàng cũng không nói lời nào, làm một người ngoài cuộc cứ như vậy, tội danh của nàng liền chỉ là cảm kích không báo, mà nàng nói, nên còn có tác dụng. Ý của ngươi là Bình Quý Phi mấy năm nay không tốt với tỷ muội các ngươi. Những lời này là hoàng hậu hỏi ra, đích xác mình cũng có 4 hài tử cần chiếu cố, cũng muốn hiểu hết tất cả chuyện của hậu cung, còn có chuyện của hoàng thượng, nàng cũng phải lo lắng, tự nhiên sẽ bỏ quên đôi hài tử của Việt Vương, cho rằng Bình Quý Phi người này mặt ngoài như vậy cũng yên lòng đem đôi hài tử này đặt ở chỗ nàng. Nhưng nếu đôi hài tử này thực sự chịu khổ, nàng đứng đầu hậu cung, cũng có không thể trách nhiệm trốn tránh. Chỉ cần tìm được công tỳ bên người Bình Quý Phi nghiêm hình khảo vấn, liền nhất thanh nhị sở, còn có chúng ta cung nữ bên người, còn có chúng ta, các nàng cũng biết, chúng ta không nói dối, lần này trong chuyện này. Người nhà đầu chết tiệt này, ngươi làm sao có thể nói chuyện như vậy? Bổn cung lúc nào uy hiếp qua ngươi? Lúc nào đòn hiểm qua ngươi? Nghĩ bổn cung vẫn cho các ngươi ăn ngon uống ngon, hôm nay, chính các ngươi phạm sai, muốn đẩy, lại muốn đổ lên trên người của bổn cung. Hoàng thượng, ngươi cũng không thể tin tưởng các nàng. Thời khắc này Bình Quý Phi giống như điên phụ, căn bản đã không phải là Quý Phi cao cao tại thượng mềm mại giống như thường ngày, nếu không phải Hoàng thượng đang nhìn, sợ rằng từ lâu vọt tới trước mặt của Phượng Mạc Giao trực tiếp động thủ đánh tới. Đối với hai nữ nhi của Việt Vương, Hoàng thượng thật không có bao nhiêu cảm tình, thế nhưng, nếu việc này là thật như vậy nữ nhân này quả thực ác độc, tỷ muội Phượng Mạc Phi mặc dù không phải là nữ nhi ruột thịt của nàng, lại giàu gì cũng là hai vị công chúa, việc này phát sinh ở trong cung, Bình Quý Phi này, nguyên bản hắn cũng đã bất mãn, việc này đã chứng thực hắn tuyệt không khinh tha. Bình Quý Phi, người của trong cung ngươi đều một ngụm chỉ ra và xác nhận ngươi còn có cái gì nói dối. Người đến, nghe được Bình Quý Phi làm ác tất cả mọi người tại chỗ đều không thể tin, năm đó, hai tỷ muội Phượng Mạc Phi đều chưa tới 10 tuổi cùng 7 tuổi, Bình Quý Phi này dĩ nhiên khi các nàng làm nô lệ sai sử, hơn nữa mỗi ngày còn phải thụ huấn, cầm kỳ thư họa thi từ ca phú, vũ nhạc lễ nghi, phải không gì không giỏi, không đạt được yêu cầu, phải tiếp nhận các loại nghiêm phạt mà ngay cả người lớn cũng không chịu nổi. Hoàng thượng nghe nói, trực giác ghê tởm, đến cơ hội cũng không cho Bình Quý Phi biện giải, liền trực tiếp cho người kéo nàng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Bình Quý Phi lại đem toàn bộ những lời Hoàng thượng muốn nói đều cắt đứt. Hoàng thượng, không phải như thế, ngươi nghe bổn cung giải thích những người đó đều bị thua mua, hơn nữa, các nàng sợ nói như vậy, sẽ gặp thụ hình, cho nên mới nói như vậy. Luna ăn nói với Hoàng thượng cũng xưng bổn cung. Người đến, dẫn đi, sau này trong cung không còn Bình Quý Phi nữa, cách chức làm thứ dân, an trí lãnh cung, sống mãi không được bước ra lãnh cung một bước, không cần cho người lo cuộc sống của nàng, để nàng tự sinh tự diệt. Ý tứ liền để cho nàng tươi sống chết đói trong lãnh cung, là đủ bi thảm, bất quá, đây cũng là nàng tự tìm. Địch Diên Diên nhìn ra được Phượng Mạc Giao nói nửa thật nửa giả, chuyện này chủ mưu không phải là Bình Quý Phi, mà là Phượng Mạc Phi, Bình Quý Phi bất quá là lợi dụng thân phận giúp nàng hoàn thành một ít chuyện nàng không thể hoàn thành, về phần ngược đãi tỷ muội các nàng là thật nên Bình Quý Phi không đáng thương hại. Về phần Phượng Mạc Phi cùng Phượng Mạc Giao, việc này cũng thoát không khỏi liên quan, đoạt đi phong hào công chúa, mặc tang phục đến mộ Việt Vương túc trực bên linh cữu của phụ vương cho các ngươi, vĩnh viễn không được hồi Phượng Đô. Mắt thấy hai hài tử này cũng xác thực những năm gần đây chịu không ít khổ, hoàng thượng hoàng hậu còn có Tà Vương bọn họ đều hiểu, kỳ thực Phượng Mạc Giao cũng chưa chắc là toàn bộ sự thật, nhưng Phượng Mạc Phi cũng đã bị hủy dung, hơn nữa mất hai tay, hiện tại để đến bên mộ túc trực bên linh cữu, coi như là báo ứng. Việc này, hoàng thượng là hỏi thăm ý kiến của Tà Đế, chỉ thấy Tà Đế nhìn về phía Địch Diên Diên một gật đầu, Tà Đế cũng nói chuyện này cứ làm như vậy, hoàng thượng cũng liền thở phào một cái, dù sao vẫn là thân chất nữ của mình, nói cho cùng còn không muốn đổi tận giết tuyệt. Việc này cũng cứ như vậy hạ màn, Địch Diên Diên mặc dù cũng hiểu được tỉ muội Phượng Mạc Phi ghê tởm, nhưng rơi vào hạ tràng kia tự nhiên coi như là báo ứng rồi, tuy rằng, nàng nhìn lúc Phượng Mạc Phi nhìn về phía mình nhãn thần oán hận, nàng chỉ biết chỉ cần có cơ hội, Phượng Mạc Phi còn là sẽ không bỏ qua nàng, bất quá thượng thiên tự có đức hiếu sinh, nếu những năm gần đây đều bất kham, nàng cũng liền xem như thương xót thân thế buông tha nàng một lần, thế nhưng, nếu nàng còn chưa từ bỏ ý định, đến lúc đó tự nhiên, sẽ không nương tay. Sự tình cáo một đoạn, Tà Đế đến liền đại sự. Tà Đế an trí vấn đề cũng đã thành một đại sự để hoàng thượng thấy phức tạp, để Tà Đế vào ở trong cung, Tà Đế người bảo thủ xưng trong cung thị phi nhiều, người cũng phức tạp, hắn không muốn ở, phải tới ở Lâm Thiết phủ đệ của Tà Vương, hoàng thượng lại giác ủy khuất Tà Đế. Cuối cùng, vẫn là để Tà Đế tự mình chọn địa phương, Địch tướng phủ. Hắn nói, phải cùng tôn tức phụ ở chung nhiều, phải thật tốt bồi dưỡng cảm tình một chút. Tự nhiên Tà Đế muốn đến ở, hoàng thượng cũng không có thể mở miệng cự tuyệt, tuy rằng vẫn cảm thấy thất lễ, nhưng dù sao cũng là sắp cùng Địch thừa tướng trở thành thân gia, tự nhiên cũng hợp lý. Nghe được Tà Đế muốn đến Địch tướng phủ ở, Tà Vương liền trước tiên mang hành trang của mình cũng dọn vào Địch tướng phủ, cùng lão đầu tử của hắn cùng nhau ở, đỡ phải hắn quấy rầy Diên Diên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió mát ào ào, lạc hồng bay tán loạn, thu ý sâu nồng, chỉ là trong thanh tâm trai không còn thanh tĩnh như trước nữa, rất náo nhiệt. Tiểu thư, nhìn dáng vẻ của ngươi sẽ không phải đích thân động thủ làm một kiện nhất kiện chứ? Tỷ muội chúng ta đều nghĩ giúp ngươi rồi, chính tay làm cho ngươi một kiện. Trên cỏ thân ảnh mảnh mai của Địch Tích vẫn còn hưng phấn mà toát ra tựa như một hài tử được ăn kẹo cả ngày hưng phấn không thôi. Tự mình làm, vậy thời gian sẽ không phải là quá lâu sao? Nàng cũng không nguyện đi mua một kiện kiểu dáng phổ phổ thông thông, chính là thời gian ở hiện đại, nàng có huyễn tưởng kia, nếu tương lai kết hôn, nàng phải mặc áo cưới nhất định là lượng thân mà chế, nhất định không thể tùy tiện làm một kiện kiểu dáng người người đều mặc qua. Thế nhưng, hôn kỳ định ở tháng sau, giá y cổ đại lại phải thêu, lại muốn như thế nào, hình như rất phức tạp, các nàng làm được sao? Yên tâm đi, nhất định sẽ không làm lỡ ngày đại lành của ngươi, tài liệu bọn tỷ muội đều đã chuẩn bị cho tốt, chúng ta ngày hôm nay khởi công. Địch Tích khuôn mặt tươi cười thật to, quả thực tựa như nàng chính là tân nương tử, tuy rằng đến bây giờ, nàng đối với chuyện thành thân vẫn là hồ lý hồ đồ, bất quá, hiện tại hình như mình cũng từ từ bắt đầu cảm thụ được cái loại bầu không khí này một dạng, bội cảm hỉ khí. Tiểu thư Tà Đế bệ hạ tới, hắn để ta vào hỏi có thể hay không để cho hắn tiến đến. Thời gian nói câu nói này, Thanh Nhi cũng cảm thấy kỳ quái, đường đường Tà Đế. Cư nhiên dùng thái độ ôn hòa như vậy, còn có thấp giọng nói chuyện với nàng, ngay cả hỏi cư nhiên cũng là có thể hay không. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn vẫn còn là Tà Đế trong truyền thuyết kia sao? Mau mời vào đi, đó là một loại tôn trọng với người, thanh tâm trai vốn là sẽ không tùy ý để ngoại nhân tiến nhập, ra ra hỏi như vậy, là cho đủ tôn trọng, không nghĩ tới, ra ra của Tà Vô Phong dĩ nhiên cũng là người như vậy, không để ý tập tục độc hành một mình, loại tính tình thật này, thật đáng cho người tôn trọng. Nhưng cũng chính là có hoàng đế như vậy, Mị Quốc mới có thể cường đại như vậy. Nhà đầu nơi này chính là thanh tâm trai của ngươi a, thật rất khác biệt, lúc này mới xứng với hài tử đặc biệt như ngươi vậy. Nhìn những hoa này, chính là vườn hoa gia gia tặng cho nãi nãi của ngươi cũng kém chút không sánh bằng. Tả Lam Kiếm còn chưa tiến đến, ở bên ngoài cũng đã ngửi được mùi thơm đặc biệt, chỉ biết hoa trồng ở trai này, nhất định không phải là tầm thường, quả nhiên, tiến đến liền thấy, hoa mễ sắc nhìn tầm thường, sẽ biết là thiên lan hàn thiên ngạo tuyết mới có thể nở rộ, kim quyên thúy hoàng sắc còn có mật dược hồng sắc. Các loại, mặc dù không lóa mắt lại vô giá, hơn nữa có thể trồng ở nơi này cũng nhất định là khối bảo địa. Ra ra ngươi cứ cười đi, phản chính những thứ này đều là ta thử trồng chơi một chút, người khác nhìn còn cảm thấy keo kiệt không lên được tràng diện. Nghĩ đến ngày đó, mỗi một vị tiểu thư tiến vào thấy hoa nhỏ một chút cũng không thích, vẻ mặt lộ khinh bỉ, không nghĩ tới, ra ra đều có thể hoa này không giống người thường, nói vậy Tà Vô Phong cũng một mắt nhìn ra, trách không được hắn tổng hội thu nạp một ít hoa cổ quái hiếm lạ tặng cho nàng, nguyên lai biết nàng thích giống hoa đặc biệt. Làm sao nói vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ người à, chớ xuất tâm ý, không giống người thường, trách không được chính là xấu mạo trước kia của người, tiểu tử kia cũng sẽ thích ta, chỉ biết hắn cùng ta vẫn còn có chút giống nhau. Một chữ ta, Địch Diên Diên nghe tới đặc biệt rất ức, nguyên lai, ra, sớm cũng không có tôn ti chi phân gì, ở trước mặt nàng, hắn liền người nhà của nàng, ra của nàng, cũng không phải hoàng thượng, không cần xưng hô. Chấm, cũng đúng, Địch Diên Diên cũng hiểu được hai gia tôn biểu hiện ra nhìn luôn luôn ảo khí, nhưng trên thực tế, trong lòng vẫn là có đối phương, thân tình như vậy, mặc dù có chút đặc biệt cũng thâm hậu không gì sánh được. Đúng rồi, nha đầu có thích xính lễ ra đưa tới. Tuy rằng còn chưa tới thời gian hạ xính, nhưng đồ Tà Lam kiếm đưa tới từ lâu gửi đến trong Địch phủ, chung quy đây cũng không phải là tân lang chuẩn bị, mà là một chút tâm ý của ra đối với tôn tức phủ. Cũng quá khoa trương chút. Bất quá, vài thứ kia tặng cho ta chính là của ta, ra, người sẽ không lấy về chứ. Trong lòng vui vẻ, ngoài miệng cười, vài thứ kia, vì biểu thành ý, nàng cũng nhất xem qua, xuất ra thực sự không biết đủ bao nhiêu lê dân bách tính ăn bao nhiêu năm. Làm sao sẽ, đây là ra bảo đảm cho nha đầu, nếu sau này tiểu tử kia khi dễ ngươi, ngươi còn không có cái gì cuộc sống sau này sao? Tả Lam kiếm vui tươi hớn hở nói, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn, tôn tức phụ này, thật đúng là càng ngày càng để hắn thỏa mãn. Hắn không dám khi dễ ta. Cứ như vậy, Tả Lam kiếm cùng Tả Vô Phong tiến vào Địch phủ, nguyên bản Địch phủ bình tĩnh cũng vì gia tôn Tả Lam kiếm cùng tỷ muội Ánh Tương Các vào ở mà trở nên náo nhiệt. Ngày Tả Vô Phong hạ xính càng ngày càng gần, Địch Diên Diên cũng rất hiếu kỳ, đến cùng Tả Vô Phong sẽ tặng cái gì cho nàng. Vừa nghĩ lại nhớ đến câu nói kia của ra, nếu nói Tả Vô Phong đưa xính lễ kém hắn nhiều, cũng không cần gả cho Tả Vô Phong, nghĩ cũng thấy có chút thú vị. Để lời nói ngoài, các vị thân thực sự ân hận, này chương vốn là đêm qua truyền lên của, nhưng bởi vì trong nhà của Internet xuất hiện lần nữa vấn đề, sở dĩ bất năng lên mạng, ngày hôm nay ta còn cố ý tới nhà người khác ly tá online, sửa võng người của 48 tiếng đồng hồ, chỉ nội sẽ vào nhà sửa, ta sẽ ở sửa xong ngày nào đó phát lại bổ sung, cũng chính là 2 canh, nhưng thời gian cụ thể vị định còn có bình luận, khả năng cũng không năng đúng lúc canh tân. Thỉnh các vị nhiều hơn tha thứ, còn có, này chương là quyển thứ nhất của tối hậu chương 1, sở dĩ số lượng từ ít từ chương sau bắt đầu, xin ý kiến phê bình thức tiến nhập quyển thứ 2. Cách chương.